Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Ngẫu nhiên gặp thiếu tộc trưởng, mở cửa gặp ngươi Minh cộng hai. Biết được Dương Thúc bảo cần dây cung, lão gia tử Đoan Chính nổi lên thái độ. Ngươi nghĩ tự mình làm vẫn là đến mua? Có thể tự mình làm liền tự mình làm, không phải nghĩ tiết kiệm tiền, chủ yếu là hưởng thụ DIY quá trình này. Lão Dương xúc động nói. Lão gia tử hư cười một tiếng. Tự mình làm nói ngươi muốn dùng thành phẩm rảo chế vẫn là tay không tự chế? Có ý tứ gì? Dương Thúc bảo nghe không hiểu. Lão gia tử tiến một bước giải thích nói. Thành phẩm rảo chế chính là dùng dây câu, lốp xe đầu, ni lông tuyến, Kevlar tuyến làm tài liệu đến chế tác. Tương đối đơn giản, tay không tự chế coi như phiền toái. Ngươi phải lấy động vật gân kiện đến phơi chế, sau đó từng bước một thuộc ra thành dây cung. Dương Thúc bảo hỏi, cái nào tốt hơn? Lão gia tử cười, ngươi vẫn là dùng tiền đi mua đi. Nghe xong ngươi liền biết ngươi là ngoài nghề. Ngươi không có cách nào DIY. Đây là hung khí biết sao? Hung khí, nếu như ngươi trước kia chưa có tiếp xúc qua, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tự chế ra dây cung. Tốt a, Dương Thúc bảo thở dài lại hỏi, nếu như ta mua phải mua cái gì tài liệu? Lão gia tử chép miệng một cái nói ra, ta thực sự không biết nên nói thế nào. Ngươi hoàn toàn là cái tiểu bạch a. Dacron, Kevlar Fiber B, SMPE, FF Phi Tốc, FF 2000 Siêu Phi Tốc, còn có 8190, 8125, 8125 dê thi đấu dây cung các loại. Trong này ấy môn đạo nhiều lắm. Ngươi nói trước đi, ngươi muốn làm gì dùng? Chiến đấu, dù sau này dây cung uy lực càng lớn càng tốt, có thể làm mũi tên bắn càng xa càng tốt, càng là kiên cố dùng bền càng tốt. Dương Thúc bảo đem nhu cầu nói ra. Lão gia tử nói ra, ngươi đây là cái gì nhu cầu? Vậy ta cần một cô nương đến theo đuổi, nàng càng xinh đẹp càng tốt, càng hiền lành càng tốt, càng khỏe mạnh càng tốt, càng hiểu chuyện càng tốt. Đến, ngươi tìm cho ta một cái dạng này cô nàng. Nikon A, Dương Thúc bảo đương nhiên nói. Lão gia tử ngẩn người, nói ra, ngươi nói đúng, bất quá ngươi nếu như đơn thuần theo đuổi đại uy lực. Cái kia thanh dẫn dắt xe tấm thép lấy xuống dùng tơ thép dây thừng xong thượng sức kéo. Dạng này dây cung cường độ có thể ấn tấn tính. Tóm lại ngươi đưa ra một cái ngốc vấn đề. Dây cung cũng không phải là băng lực càng lớn càng tốt, bởi vì trên lý luận nhân thể cơ bắp có thể tiếp nhận sức kéo cực hạn hẳn là 500 băng. Trong hiện thực đưa ra lớn nhất sức kéo ghi chép là một thanh 200 băng trường cung Anh. Có cái người Anh dùng cây cung này bắn 2 ounce mũi tên. Mũi tên nhanh đạt đến 330 FPS, tầm bắn là 466 mã. Đây đã là trước mắt mức cực hạn. Dương Thúc bảo lơ ngơ, hắn điệu thấp thỉnh giáo, kỷ lục này đại biểu cái gì? Lão gia tử nói ra, ta thay cái ngươi có thể nghe hiểu thuyết pháp đi. Kia người Anh dùng cây cung này mũi tên bắn thủng một cái đổ đầy hạt cát thùng sắt, mà phía trước thí nghiệm tất cả phổ thông súng trường đạn đều không thể bắn thủng nó. Dương Thúc bảo sợ hãi thán phục, uy lực như thế lớn, hắn xem thường cung tiễn môn này vũ khí. Theo lão gia tử nơi này học được một chút thường thức về sau, hắn trở về tìm tinh linh hỏi bọn hắn sức kéo cực hạn. Các tinh linh đồng dạng lơ ngơ, sức kéo cực hạn, đây là vật gì? Lão Dương cười khẩy, Thái Điểu, Tiểu Bạch, Ma Lôn vung tay lên nói ra, hỏi cái gì sức kéo cực hạn? Không cần hỏi, hỏi chính là cái làm. Chúng ta có thể tự mình làm dây cung, dùng dã thú gân chân thú liền có thể làm thành. Đại Lâm Linh gân thế nào? Dương Thúc bảo hỏi. Ma Lôn lắc đầu, tráng mà khờ, mạnh mà mất linh, chúng ta cần chính là chạy nhanh, lực bộc phát mạnh động vật. Đại Lâm Linh Gân chỉ là cường độ đại, phương diện khác không có ưu thế. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy thì phải là báo phù hợp nhất ngươi nói những yêu cầu này. Kỳ thật cây hương cũng được, bất quá bọn chúng gân hẳn là tương đối nhỏ, cần mấy đầu gân quấn ở cùng một chỗ mới được. Grim hiến kế nói, Dương Thúc Bảo hỏi, chúng ta cây hương có thể làm thành mấy đầu dây cung? Chờ một chút, thành chủ, chúng ta thảo luận cái này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng ta có thể săn giết cầy hương lấy gân làm dây cung? Lucy hỏi, mấy nam nhân liếc nhau, sau đó nhao nhao nhún vai. Một tấn thảo luận mãnh như hổ, nhìn xem kết quả tại chỗ xử. Một tiếng ưng gáy, đại bàng ma sồ từ đằng xa bay tới. Nó bay đến ma lôn đỉnh đầu sau không có rơi xuống, mà là lượn vòng lấy xoay tròn. John ai? Hắn ngẩng đầu nhìn lên đưa tay nói ra, ngươi nhìn nó móng vuốt bên trong bắt chính là cái gì? Tựa như là một con chim, để nó bay xuống, cũng đừng bắt lão tử chim chuột. Ma lôn một tiếng hô lên, đại bàng ma sổ lượn vòng lấy rơi xuống, giống như dẫm lên thang lầu xoắn ốc xuống lầu, tư thái tiêu sái mà uy vũ, móng của nó bên trong xác thực nắm lấy một con chim. Là một cái bồ câu, ma thú tinh linh sờ mũi một cái rời đi. Đại bàng ma sồ là động vật ăn thịt, khẳng định phải săn bắn thú nhỏ cùng chim nhỏ. Bọn hắn không thể gặp loại sự tình này nhưng lại không có khả năng ngăn cản đại bàng ma sồ ăn. Đành phải nhắm mắt làm ngơ. Dương Thúc Bảo nói ra, đầu tiên chờ chút đã, đừng để nó ăn, đây là người ta nuôi bồ câu, không phải chim rừng. Chim bồ câu trắng phì phì non nớt, trên móng vuốt mang theo cái tiểu vòng tròn, không phải tư nhân nuôi dưỡng, chính là khoa nghiên sở nuôi dưỡng. Dù sao không phải hoang dại, ma lôn giang hai tay, đại bàng ma sồ không vui đem bồ câu buông ra. Chết rồi, ma lôn tiếc nuối nói, Dương Thúc Bảo ngồi xuống nghiên cứu. Hắn nhìn thấy bồ câu sau bỗng nhiên linh quang lóe lên có ý kiến hay. Dùng bồ câu đưa tin, resort chấn xung quanh không có điện thoại tín hiệu, làm hắn cùng bên ngoài liên hệ rất không tiện, có chuyện gì còn phải lái xe tương thông biết, nếu có một đám bồ câu đưa tin sớm tối xuyên qua, kia tin tức trao đổi chẳng phải thuận tiện. Hắn đem ý nghĩ nói ra, nói, thế nào, ta là một đám bồ câu trở về, dồn người giúp ta huấn luyện một chút làm bồ câu đưa tin. Đây không phải vấn đề đi, John nhẹ nhõm nói ra, không có áp lực, hai chuyện hợp đến cùng một chỗ. Buổi chiều Dương Thúc Bảo nhô lên chói trang liệt nhật lái xe đi tới Honolulu. Hắn muốn mua dây cung, muốn mua bồ câu đưa tin, còn muốn đi tìm Hon hỏi một chút tìm chính mình có chuyện gì. Mỗi lần đi chợ nông dân đều sẽ chọc một thân tao. Lần này hắn không tự mình đi, mà là chờ Hon tới làm người đại diện. Xe ba bánh mở trên đường, một chiếc mát tu bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo, sau đó nhấn nổi lên loa. Dương Thúc Bảo thay đổi tay lái dựa vào hướng ven đường chừa lại vượt qua khe hở. Kết quả mát tu bắn tới cùng hắn sánh vai cùng, sau đó vẫn là tải ấn còi. Cái này Dương Thúc Bảo liền đến hỏa khí, tìm đánh a. Hắn lấy xuống kính gió nhìn hầm hầm mát tu quát. Ấn cái gì ấn? Kiếm chuyện sao? Tay lái phụ cửa sổ xe lộ ra một cái mặt đen trứng. Người kia hô lớn. Lão đại của chúng ta nhường ta cho ngươi biết. Ấn còi chính là Jill Allen Slope. Dương Thúc Bảo nghe xong lời này hơi có chút mộng. Các lão đại của ngươi là ai? Jill tại các ngươi trên xe. Lão đại của chúng ta chính là Jill Allen Slope. Đây không phải một chiếc mát tu, mà là Tastus bộ lạc xe buýt. Lái xe chính là Jill. Hai người bọn họ là bạn tốt. Dương Thúc Bảo theo trong cửa sổ xe nhìn thấy Jill tấm kia đen xì khuôn mặt to béo sau liền vui vẻ. Xe giảm tốc dừng lại. Jill theo cửa sổ xe thò đầu ra hỏi. Ha ha, Dương, ngươi muốn đi đâu? Honolulu, các ngươi đâu? chúng ta cũng là đi Honolulu. Thế nhưng là đây không phải rõ ràng sao? Ý của ta là ngươi cụ thể muốn đi đâu? Ta chuẩn bị đi mua một ít này nọ. Có thể muốn đi chợ nông dân các loại địa phương. Diêu cười nói, duyên phận đến, đồng nghiệp, mục đích của chúng ta tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.